Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1235, chương 1237, gặp nhau thổn thức. Tiểu Mộc Thần trở về, đám người cũng đều yên lòng, mặc dù tiểu gia hỏa khóc không ngừng, còn nghĩ trở lại họa bên trong đi chơi, nhưng hống một hồi, liền tại Lãnh Thanh Niên trong ngực ngủ thật say. Đoán chừng là khóc mệt mỏi, ngoại trừ Ninh Tú Tâm vợ chồng bên ngoài, những người khác cũng đều trở về phòng ngủ bù, dù sao bận bịu hoạt một đêm. Về phần Tần Dương, thì một mực ngồi ở ghế sofa bên trên, cầm bức kia họa, cẩn thận nghiên cứu. Kỳ quái, tiểu tử thúi này đến tột cùng là làm sao đi vào. Nghiên cứu lão nửa ngày, Tần Dương cũng không có theo họa bên trong tìm ra cái gì sơ hở. Không khỏi có chút khí thỏa, cười khổ nói, chẳng lẽ tiểu tử kia có thể không nhìn cấm chế? Rất không có khả năng đi, chỉ có thể nói rõ thần thần so với ngươi ưu tú. Về sau trường đại nhất nhất định là cái tuyệt thế thiên tài. So với ngươi cái này du mộc u cục lợi hại gấp trăm lần. Ninh Tú Tâm đi tới đập đập Tần Dương đầu, vừa cười vừa nói. Tần Dương trợn mắt chừng một cái, mụ, người cái này vừa có tôn tử liền quên nhi tử a. Cái này tiểu tử ước đoán mấy đời đều kém hơn ta rồi. Ta chính là vạn năm khó gặp thiên tài, lời này ta đồng ý, bên cạnh đang tại nghiên cứu công pháp. Văn kiện Tần Viễn Phong ngẩng đầu thản nhiên nói. Trước đây đối với giới cổ võ không quá giải khai, hiện tại hiểu nhiều, phát hiện Dương Dương tuyệt đối là vạn năm khó gặp thiên tài. Cái này là lời nói thật, không phải thổi phồng, lời nói thật cái cọng lông. Tiểu tử thúi này chính là một cái vạn năm khó gặp ra mặt dày đi. Ninh Tú Tâm tức giận cười mắng, nhưng đôi mắt bên trong lại là một mảnh kiêu ngạo, mặc dù không phải thân sinh. Nhưng dù sao từ nhỏ nuôi dưỡng trường lớn, có thể có như bây giờ thành tựu, trở nên như vậy lợi hại, trong lòng không cao hứng đó là giả. Mụ, nói cho ngươi, Tần Dương còn muốn ba hoa, bỗng nhiên mắt nhìn trên tường đồng hồ, bỗng nhiên đập một thoáng bắp đùi, kinh ngạc nói, ta cái đi, kém chút đem hôm qua nói xong chính sự cấp quên, ta còn phải đi Bạch Gia một chuyến. Giờ phút này đã nhanh 2 giờ chiều, ước đoán Lý Thái cùng Tiểu Hồng hai người bọn hắn đã tại Bạch Gia cửa ra vào chờ nửa ngày. Ngươi đi Bạch Gia làm cái gì? Ninh Tú Tâm nghi ngờ nói, bức họa này là theo Bạch Gia bị người lấy ra. Ta đi xem một chút còn có hay không cái khác liên quan đồ vật. Thuận tiện cấp một cái bằng hữu cầu hôn. Tần Dương nói ra, thuận tay đem họa cấp thu lại. Vậy ngươi trên đường cẩn thận một chút. Hiểu rõ. Tần Dương phất phất tay, liền vội vàng đi ra biệt thự. Lái xe lúc ra cửa thời gian, hắn cấp Lưu Đại Long gọi điện thoại, thản nhiên nói, đi Bạch Gia, đem ngươi sự tình giải quyết một thoáng. Chấm chấm. Giờ phút này, kinh đô Bạch Gia cửa ra vào, Tiểu Hồng nhàm chán đá lấy dưới chân cục đá, thỉnh thoảng ngáp. Hôm nay nha đầu này ngược lại là không có đầu trâu mặt ngựa tạo hình. Mái tóc màu đỏ khôi phục hắc sắc, ghim một cái đen nhánh ngang eo bím tóc đuôi ngựa. Trang điểm chỉ thiên, lại tăng thêm một thân tẩy phát bạch ngắn tay cùng quần jean. Non nớt bên trong mang theo mấy phần mộc mạc, còn bên cạnh Lý Thái là mặc đồ tây. Mặc dù âu phục rất cũ nát, nhưng nhiều mấy phần tinh thần. Như xem nhẹ hắn hơi có vẻ vẻ người lớn gương mặt. Chí ít khí chất có mấy phần tinh anh. Thúc thúc, chúng ta trở về đi. Cái kia hàng khẳng định đem việc này cấp quên. Ước đoán hiện tại cùng lão bà chàng chàng thiếp thiếp. Chính đang hưởng thụ mỹ nữ ôn nhu đâu. Tiểu Hồng lẩm bẩm nói ra. Lý Thái ngẩng đầu nhìn quanh một vòng. Vẫn không có phát hiện Tần Dương thân ảnh. Cúi đầu xuống nhẹ giọng nói ra. Lại đợi một chút đi, khả năng Tần tiên sinh có việc chậm trễ. Cát, hắn liền căn bản không có để ở trong lòng. chúng ta các loại hơn 2 giờ đồng hồ, liền cái cọng lông bóng dáng cũng không thấy. Tiểu Hồng bĩu bĩu phấn nhuận bờ môi, hẹp dài con ngươi lóe mấy phần bất mãn. Lý Thái kinh ngạc nhìn qua Bạch Gia Đại Môn, tựa như đang nhớ lại cái gì, không để ý tới hội Tiểu Hồng, thần sắc không nói ra được cô đơn. Thái ca, đúng lúc này, một đạo kinh nghi mang theo run rẩy thanh âm nữ nhân bỗng nhiên theo phía sau hắn vang lên. Lý Thái thân thể chấn động, quay đầu lại, nhìn qua trước mắt nữ nhân, nhất thời ngốc, nữ nhân hơn 30 tuổi, khóe mắt tuy có nếp nhăn nơi khóe mắt, nhưng phong vận vẫn còn, mặc trên người một kiện thanh sắc sườn xám, sấn thác nhà giàu người ta chọc tức chất, như không cốc u lan. Thấy rõ ràng Lý Thái bộ dáng, nàng theo bản năng che chính mình bờ môi, hốc mắt trong nháy mắt tuôn ra nước mắt, không thể tin tưởng. Nữ nhân này không cần đoán cũng hiểu rõ, là Bạch Lam Nhi, hai người tương vọng một hồi. Lý Thái có lẽ là nhớ tới chính mình hiện tại thân phận cùng hoàn cảnh, vội vàng quăng lên Tiểu Hồng cánh tay, thấp giọng nói ra, chúng ta đi, Thái ca. Nữ nhân thảm thiết thanh âm vang lên lần nữa, Lý Thái bước chân một trận, muốn tiếp tục đi về phía trước động. Dưới chân lại tựa hồ như mọc rễ tựa như, làm sao cũng giảm không động cước, hai hàng nước mắt theo khóe mắt trượt xuống, nam nhi không dễ rơi lệ, chẳng qua là chưa tới chỗ thương tâm, Bạch Lam Nhi theo bản năng muốn xông lên đến, Lý Thái bỗng nhiên nói ra, thật xin lỗi Diêu phu nhân, chúng ta chẳng qua là không khéo đi ngang qua nơi này, đồng thời không phải cố ý muốn tới quấy rầy ngươi. Bởi vì Bạch Lam Nhi gả chồng ra họ Diêu, cho nên gọi là Diêu phu nhân cũng không phải là không ổn. Nghe được Diêu phu nhân ba chữ này, Bạch Lam Nhi như bị sét đánh, sắc mặt bá một thoáng biến bạch, ổn định nhìn xem đối phương nửa ngày im lặng. Lý Thái có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói ra, nơi này là Bạch gia cửa ra vào. Bạch Lam Nhi sững sờ, tức khắc bừng tỉnh vậy tới, lưng sinh ra mồ hôi lạnh, nơi này dù sao cũng là Bạch gia cửa ra vào, nếu như bị người rảnh rỗi chứng kiến tất nhiên hội nói huyên thuyên. Đến lúc đó chẳng những hại nàng, càng là hại Lý Thái. Bạch Lam Nhi vững vàng nỗi lòng, yên lặng đi đến phía trước, nhìn qua ngày xưa người yêu tang thương gương mặt cùng biến tóc nâu trắng. Phương tâm một trận quặn đau, nhẹ giọng hỏi, những năm này, người nhất định chịu không được ít khổ đi. Lý Thái rủ xuống bên dưới tầm mắt, thấp giọng nói, còn tốt, ngươi còn có được khỏe hay không? Cũng liền như vậy, Bạch Lam Nhi cười khổ một thanh, gả cho chính mình không thích người, còn có thể như thế nào? Nếu không có bọn họ uy hiếp ta, nói nếu như không gả cho Diêu Thành Cường, sẽ giết ngươi. Ta sớm liền tự tìm nhất tử. Lý Thái trong mắt hiển hiện một ít chỗ đau, khổ sở nói, kỳ thực ta sớm liền đoán được, lấy ngươi tính cách, nếu không có lọt vào uy hiếp, là sẽ không xuất giá. Kỳ thực ta cũng nghĩ tới rời đi cái thế giới này, nhưng ta không cam lòng, ta thực sự không cam lòng a. Lý Thái chăm chú nắm chặt nắm tay, bén nhọn móng tay đâm rách trưởng thịt, tiên huyết chảy dòng, Thái ca. Bạch Lam Nhi lệ rơi đầy mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được ôm lấy hắn, khóc lên, ba, ba, ba. Đúng lúc này, một đạo đập tiếng bạt tay âm truyền tới, Đường tỷ, ta nói đây, mới vừa nói phải bồi ta dạo phố, kết quả nháy mắt liền không gặp, nguyên lai là hội tình cũ lang đến a. Chỉ thấy một cái nữ nhân đứng ở cách đó không xa, cười mỉm nói ra, nhưng trong giọng nói trào phúng lại không chút nào che giấu. Nữ nhân tướng mạo đồng dạng, đeo vàng đeo bạc, có một cỗ cao cao tại thượng ngạo khí. Nghe được thanh âm nữ nhân, hai người dọa đến vội vàng tách ra. Bạch Lam Nhi nhìn người đàn bà, thương bạch trên mặt gạt ra một ít nụ cười. Tương Nhi, ngươi,